Cuối tháng riêng, Thuần Vu Kỳ mới được phép rời khỏi Tiết Gia Trang sau khi chính thức nhận cậu ruột làm cha vợ. Tiết Ca Vân thì đã phải cho khoái mã chạy bán sống bán chết về Khai Phong để báo tin cho em rể và em gái khỏi mất công đi Nam Dương. Dĩ nhiên thì trong thư cũng nói rõ việc ông tha thiết muốn gả Tiết Mạn Thụy cho Thuần Vu Kỳ. Nếu như tính cả Tiết Mạn Thụy thì cho đến bây giờ Thuần Vu Kỳ đã có 4 vợ. Thứ nhất là Thuần Vu Tiệp, thứ hai là Vô Tích Cơ, thứ ba là Sầm Tú Linh, và cuối cùng là Tiết Mạn Thụy. Thực ra thì Huyền Cơ Thư Sinh đã đến Khai Phong trước, nên cả nhà đều biết Thuần Vu Kỳ sẽ ghé Nam Dương. Có chẳng là quá đủ, vì Lư Lão cam đoan rằng số gã câm này là luôn may mắn. Vừa mới nhận thư, biết là có thêm con dâu, vợ chồng Thuần Vu Kỳ thì vô cùng ái ngại, liền ngỏ lời an ủi Vệ Tích Cơ. Xong thì nàng chẳng buồn mà vui vẻ nói: Hải Nhi thì cũng biết được rằng Tiết Tiểu Thư sẽ trở thành dâu nhà họ Thuần Vu thôi. Hải Nhi là chỉ mừng chứ không có buồn đâu. Thuần Vu Hồng thì hài lòng bật cười bảo: Con ấy, con là quá dễ dãi đó. Không chừng Kỳ Nhi lấy cả chục thê thiếp thì lúc đấy nguy to đấy. Lúc đấy à, các người suốt ngày cãi cọ rồi ghen tuông này kia, ôi giời, lúc đấy thì bọn già chúng ta làm sao mà chịu nổi. Tích Cơ mỉm cười bí ẩn: Dạ, lão gia chớ lo, Hài Nhi là biết cách dàn xếp ổn thỏa, quyết là không để ra sự rối ren đâu ạ. Nếu như ai biết được ý nghĩ của nàng, tất sẽ dùng mình rợn tóc gáy. Tích Cơ là yêu thương chồng bằng trái tim độ lượng, yêu cả những người mà chồng thương mến. Nhưng nếu như bất cứ ai làm khổ chàng thì kẻ ấy sẽ chết mà không hiểu vì sao. Chẳng ai là có thể phát hiện được nguyên nhân tử vong. Thuần Vu Tiệp thì may mắn bỏ đi sớm, nếu không thì đã bị độc trùng hành hạ, bằng như còn ngoan cố thì khó lòng mà sống sót. Đấy là chuyện đàn bà với nhau, chúng ta thôi thì cứ mặc kệ họ mà theo dõi hành trình của Thuần Vu Kỳ. Cũng như đối với Tiết Gia Trang, chàng bắt buộc phải ghé thăm nhạc phụ, nhạc mẫu, chính là vợ chồng Tử Bất Y. Thứ nhất là để họ an lòng khi được biết tin tức của Tích Cơ. Thứ hai là chàng muốn mời họ về Khai Phong sinh sống để tiện bể phụng dưỡng. Tòa gia trang mà Huyền Cơ Thư Sinh và thần ông đã mua ở Lương Viên Ngoại thì vẫn còn bỏ trống, đợi chờ người đến ở. Trưa ngày mùng 2 tháng 3, bọn Thuần Vu Kỳ cũng đã đến nơi. Thấy khu nhà gỗ năm gian vắng bóng người, lòng thì thầm lo ngại, nhưng đoán rằng là Tử Bất Y đã dọn vào trúc viên ở với Độc Cơ, nên hách nham xăm xăm đi thẳng ra phía sau. Làn sương thì vẫn tỏa mù mịt che phủ rừng trúc, chỉ tan đi khi hách nham lên tiếng gọi. Gã hú lên một tiếng thật to, và âm thanh bất toàn ấy rất quen thuộc với Tử Bất Y. Hách nham về nghĩa là có tin của Tích Cơ, xong thì sự xuất hiện của rể quý mới thực sự khiến đôi uyên ương già hoan hỉ phi thường. Tử Bất Y thì còn mừng vì một lý do khác, đó là nhân dịp này lão sẽ được phép uống vài chén rượu. Lão là đã bỏ được tật nhậu ly bì nhưng mà vẫn còn thòm thèm. Hách nham Dương Hồ thì bị sai xuống bếp bắt gà làm thêm vài thứ nhắm. Cơm canh thì đã sẵn sàng, nên lát sau tiệc tùng đã được bày ra. Nghe kể về sự liên kết giữa Xảo Quá Thiên và Phong Đô đại sĩ Liễu Vô Chỉ, Vệ Thần Y lo lắng nhăn mặt mà nói: Hai cái kẻ đại ác ấy á mà hợp sức khuynh đảo lại thì Võ Lâm đúng là nguy to. Sức Kỳ Nhi đã không chống lại được rồi thì đừng có đứng ra mà gánh vác cái chuyện thiên hạ làm gì. Này, ngươi mà chết đi thì mấy con vợ đẹp ấy ngươi để cho ai? Nói xong thì lão nhìn Độc Cơ với vẻ tự hào rằng lão là người khôn ngoan, biết sống yên thân với vợ đẹp con ngoan. Nào ngờ thì Độc Cơ trừng mắt mà cười nhạt: Này, lão nói như thế mà nghe được sao? Ngay cả kẻ thất phu chỉ biết cày sâu cuốc bầm cũng có trách nhiệm trước sự hưng vong của nước nhà. Nay thì Xảo Quá Thiên mưu đổ xoán nghịch, gây cảnh binh đao khói lửa, tàn hại lê dân. Kỳ Nhi lại là bậc anh hùng cái thế, lẽ nào lại khoanh tay đứng nhìn được sao? lão thần quyết đem tài dụng độc ra mà giúp cho Kỳ Nhi diệt trừ tai kiếp, lưu danh sử sách ngày sau. Từ Bất Y thì tròn mắt kinh ngạc trước hùng tâm tráng khí của vợ mình. Lão là đâu có ngờ rằng người đàn bà nồng nhiệt trong ân ái này lại là kẻ có lòng vẫy xã tắc giang sơn như vậy. Thuần Vu Kỳ và hai gã kia thì phục lăn, xong thì hơi tức cười khi nghe Độc Cơ xưng là lão thân. Trong bà thì trẻ trung chỉ đáng làm chị của Vệ Tích Cơ mà thôi. Vệ Túc Đạo bẽn lẽn mà phân bua: Này, lão phù cũng đâu phải kẻ vô dụng đâu. Bao năm qua là lão phu khổ công nghiên cứu y học viết sách để lại cho hậu thế đấy chứ. Độc Cơ cười mắt: Ôi trời, lão thần cũng biết chí hướng của ông đấy. Vậy thì lão thân sẽ một mình đến Khai Phong, trước là sum họp với Cơ Nhi, sau là sẽ tùy cơ mà hỗ trợ Thuần Vu Hiền Tế. Tứ Bất Y choáng váng, mặt mày thì tái mét, lòng thì thầm nghĩ: Không được. Vợ mình xinh đẹp lõn nà như thế này mà, biết đâu lão thông gia Thuần Vu Hồng đó nổi lòng yêu dạ vượn thì sao. Không được, lão phù là phải đi theo giữ gìn mới được. Nghĩ vậy nên Vệ Túc Đào cười hề hề: Được, nếu như bà đã quyết định như thế thì lão phu xin táp tùng để cho bà sai vặt vậy. Đánh nhau tất phải có kẻ thọ thương, việc điều trị chính là nghề của lão phu mà. Thế là họ quyết định sẽ đến Khai Phong cư trú. Ngay sáng hôm sau thì Tứ Bất Y đuổi khéo rể quý, vì sự có mặt của chàng cản trở hạnh phúc của lão. Đêm qua Độc Cơ đã lạnh lùng đạp lão ra, viện cớ là có Thuần Vu Kỳ ngủ ở bên cạnh. Vệ Túc Đạo chính là bậc kỳ tài trong nền y học, song thì có cái tật rất lớn là mê vợ bà đẹp như điên cuồng. Không thể bảo rằng họ vệ dâm đáng, vì lão chỉ say đắm vợ mà thôi. Dù Độc Cơ thì hết lời lưu khách mà Thuần Vu Kỳ vẫn ra đi, chàng là kém phần mưu mẹo, nhưng cái tâm trong sáng như gương đã giúp chàng cảm nhận được cốt lõi của sự việc. Chàng thì không giận mà còn thích thú trước tính cách thẳng thắn thô lỗ của cha vợ. Vệ Túc Đạo đúng là tốt hơn hàng vạn kẻ giả quân tử đạo mạo, nghiêm trang nhan nhản ở trong xã hội đương thời. Vào ngày sau thì bọn Thuần Vu Kỳ đã đến Giang Lăng, tức là đất Kinh Châu thời Tam Quốc và là kinh đô nước Sở thời Chiến Quốc. Tại đây thì ba người được biết rằng đã phát sinh quái sự ở Hắc Thủy Đàm. Số là hồi cuối năm ngoái, ở vùng đầm nước đen kia bỗng xuất hiện một đám người đông đến hơn trăm. Họ là dùng thuyền lớn đi từ sông Dương Tử vào phường Đầu Sơn theo dòng Đầu Hà, neo thuyền rồi vác cuốc xiềng đi đến Hắc Thủy Đàm. Chiếc đầm rộng lớn này nằm ở chân núi Phương Đầu và ở giữa hai nhánh sông Đầu Hà. Tuy là nước ở trong đầm đen kịt nhưng không có độc và rất có nhiều tôm cá. Vì vậy, dân cư quanh đầm thì đều sống và nhờ nguồn lợi ấy, nhà nào cũng có thuyền câu. Đám người lạ mặt kia chính là đã mượn thuyền của Bách Tính đi vào khu vực có 8 tảng đá khổng lồ. Họ chia nhau đào bới các tảng đá và chỉ 5 ngày sau thì đã gieo hò ầm ĩ trở ra với vẻ mặt hớn hở. Họ chính là đã tìm ra thanh bảo kiếm Hàng Long. Có người thì nhận ra ngay lai lịch kẻ cầm đầu, đấy là chủ nhân của Bán Nguyệt Sơn Trăng, nằm dưới chân núi Bán Nguyệt, cách Giang Lăng mười mấy dặm về hướng Tây Bắc. Tin đồn thì lan nhanh như gió, nên giới Hắc Đạo Hồ Bắc, Hồ Nam, Tứ Xuyên kéo dốc đến Bán Nguyệt Sơn để đánh cướp. Những kẻ không có lòng tham thì cũng đến vì hiếu kỳ, đông đến con số hàng ngàn người. Tuy nhiên thì Bán Nguyệt Sơn Trang có địa hình hiểm trở, dễ thủ khó công, tường thì cao vòi vọi nên vẫn an toàn. Có điều họ bị cô lập, chẳng thể cầu viện quan quân. Thực ra thì vùng Bán Nguyệt Sơn rất hoang vu, chẳng hiểu là thuộc Nghi Xương hay là Giang Lăng, cho nên không huyện nào chịu trách nhiệm cả. Nghe xong thì Thuần Vu Kỳ chỉ mỉm cười mà biết: Thần kiếm đã có chủ rồi, chúng ta thì hãy về Khai Phong thôi. Dương Hồ bác bỏ ngay: Chưa chắc là Bán Nguyệt Trang chủ đã giữ nổi báu vật đâu. Có thể là Huyền Vũ chân nhân và Thanh Long chân nhân cũng đang tìm cách chiếm đoạt, hoặc không thì cuối cùng cũng lọt vào tay một đại ma đầu nào đó thôi. Theo thiện ý của tại hạ thì chúng ta cứ đến đấy tọa sơn quan hổ đấu, nếu như có cơ hội thì thu lấy thần kiếm. Hách Nham thì cũng tán thành, vì sợ rằng nếu như không lấy được Hàng Long thì chủ nhân mình sẽ bị chết dưới tay của Phong Đồ đại sĩ. Thấy hai thủ hạ quá nhiệt tình, Tràng Câm thì không nỡ từ chối, liền đồng ý đi bán Nguyệt Sơn, nhưng tự nhủ là sẽ không xuất thủ tranh giành. Đêm ấy, ba người nghỉ ngơi tại Giang Lăng, sáng hôm sau thì khởi hành đi bán Nguyệt Sơn với đầy đủ lều bạt thực phẩm. Dương Hồ chính là đã dò la hỏi thăm, biết nơi ấy cực kỳ vắng vẻ và chẳng hề có dân cư, nên sẽ khó tìm ra chỗ trú chân cũng như là thực phẩm. Thị trấn gần nhất thì cũng cách xa vài dặm và phải qua sông, vì bán Nguyệt Sơn nằm lọt giữa hai nhánh sông của Trường Thủy, chính là chảy vào Trường Giang. Xế trưa ngày hôm sau thì bọn Thuần Vu Kỳ vượt dòng chính và nhánh tà của sông Trương để đến mạn nam của núi Bán Nguyệt. Bản sao vùng sơn cước này thì không hoang vu, khi chỉ toàn sỏi đá khô cằn, chẳng thể trồng trọt được ngũ cốc. Ngay cả cây cối thì cũng chỉ lưa thưa, không mọc nổi thành rừng. Duy là chỉ có tòa gia trang kia là tùm xanh biếc những lùm cây cổ thúy, chứng tỏ là họ đã cư trú lâu đời ở chỗ này. Dương Hồ thì đã điều tra danh tính của chủ nhân bán Nguyệt Sơn Trăng. Người này tên gọi là Mộ Dung Thịnh, 30 tuổi, là trang chủ đời thứ hai. Gã thì ít khi xuất hiện, nhưng người Giang Lăng đồn rằng gã rất anh tuấn, thân thể cao lớn, tay dài qua gối và khuôn mặt đẹp như tử đô. Xong thì đôi mày kiếm xếch ngược rất oai vệ. Không hiểu nhà Mộ Dung sinh sống bằng nghề ngỗng gì mà nuôi đến cả trăm tráng đinh khỏe mạnh. Thuần Vô Kỳ nhìn bức tường dày cao hai trượng được xây bằng đá quý cực kỳ kiên cố kia mà nghĩ thầm: lạ thật đấy, vì sao nhà Mộ Dung lại đến chốn hẻo lánh này mà ở? Phải chăng là họ đang trốn tránh kẻ thù? Có lẽ là vì chiến thuật phòng vệ nên cây cối chung quanh Bán Nguyệt Sơn Trang đều đã bị đốt sạch, tạo ra một dải trống trải bán kính xa hơn tầm tên, nghĩa là bất cứ ai muốn xâm nhập cũng đều phải phơi mình lộ lộ, không có nơi ẩn nấp. Do vậy thì quần ma chiếm cứ những bụi tre, những khóm cây ở ngoài dải đất trống mà vây hãm Sơn Trang. Những người muốn làm khán giả thì ở xa hơn nữa. Các nhóm hắc đạo thì đều che mặt, hoặc chí ít thì cũng đội nón lụp sụp để che giấu lai lịch. Xong thì trong mấy ngày qua họ chưa hề có hành động gì, cứ như là đang chờ sự xuất hiện của kẻ cầm đầu vậy. Dương Hổ và Hách Nham lúc này thì đã tìm được chỗ dựng lều, chính là trên một gò đất cao. Nơi đây thì không bóng cây nào nên chẳng ai thèm để ý đến. Tứ Xuyên là một lòng chảo vĩ đại, chung quanh thì được che chắn bằng núi non cao vút nên khí hậu nóng và khô hơn những địa phương cùng vĩ độ. Do vậy thì vào thời gian này mặt trời xuân ở đây gay gắt, tiết trời thì nóng nực hơn lời khác. Hai gã mời chủ nhân vào lều ngồi rồi len lỏi khắp nơi để dò la. Họ là đều mang mặt nạ nên không sợ bị người quen nhìn ra. Cuối giờ ngọ, hai gã quay về bày bữa trưa và báo cáo. Dĩ nhiên thì Dương Hồ là kẻ phát ngôn: bẩm công tử, dường như là Xảo Quá Thiên và Thanh Long chân nhân chưa đến nơi. Tại hạ là không nhìn thấy người nào có hàm răng khấp khểnh và cụt ngón tay út bên tả cả. Bí mật trọng đại này cũng do Ngạo Thế Tần Ông nhờ Định Sơn đại sư báo lại cho Thuần Vô Kỳ biết. Gương mặt mà Tần lão nhìn thấy đêm ấy có thể là giả, nhưng hàm răng và ngón tay cụt thì rất chân thực. Dẫu là có tài ba cách mấy thì Phó Từ Phong cũng không thể cải sửa được hai đặc điểm trên. Dương Hổ nói tiếp: trong số khách hiếu kỳ ở vòng ngoài, tại hạ thấy có mặt của Đồng Quan Thần Phiến Đào Tử Mưu và Võ Đăng Ngũ Tú. Tuần Vũ Kỳ thì đã được nghe cậu ruột Tiết Cao Vân kể lại cuộc đối thoại giữa ông với họ Đào. Kình Thiên Đại Hiệp thì còn cảnh báo chàng phải đề phòng Tử Mưu dở thói tiểu nhân. Xong thì chàng lại thấy mến con người tài hoa này. Gần cuối giờ thân Thêm một nhóm người nữa mới đến, xăm xăm phi ngựa vượt qua vòng vây, vào đến giải đất trống thì mới dừng cương lại. Đoàn kỵ sĩ này thì đông độ 50 người, không che mặt mà lại dương đại kỳ hẳn hoi. Trên nền lụa vàng của lá cờ ấy thì có thêu mấy chữ lớn bằng chỉ xanh: Hồ Nam Âu Dương Võ Trường. Quần hào thì nhốn nháo chạy lên khi nghe lão già võ phục gấm đen đứng dưới lá đại kỳ dõng dạc mà gọi lớn: Lão phu là Âu Dương Khải, cháu ba đời của Vô Địch Thần Kiếm, đến để thương lượng về thanh bảo kiếm Hàng Long, kính mời Mộ Dung trang chủ ra cho. Thì ra là hậu duệ của Âu Dương Kiều nghe tin lên đến đòi lại, hoặc là chuộc lại bảo vật tổ truyền. Võ lâm thì đều biết Âu Dương Khải mở trường dạy võ ở Từ Sơn, chủ yếu là kiếm thuật, và lão cũng là cháu ba đời của Vô Địch Thần Kiếm. Danh chính thì ngôn thuận, nên quần hào đồng thanh ủng hộ Âu Dương Khải, đòi Mộ Dung Thịnh phải xuất trang để bàn bạc. Thấy cửa Bán Nguyệt Sơn Trang chậm mở, có kẻ còn ác miệng thoá mạ họ Mộ Dung. Thấy cửa Bán Nguyệt Sơn Trang chậm mở, có kẻ còn ác miệng thoá mạ họ Mộ Dung. Nửa khắc sau, cánh cửa đó đã rộng mở. Một đội quân áo vàng, tay thủ sẵn cung tên, hồng mang kiếm, lũ lượt kéo ra. Toán cung thủ này lập trận cách cửa trang 10 trượng, lập thành hai hàng trước sau, cung tên chĩa về phía phe đối phương. Cước bộ khinh khoát và độ dày của cánh cung thì đã chứng tỏ bọn hoàng y được huấn luyện rất chu đáo, khổ luyện nhiều năm chứ chẳng phải mới tập tễnh vào nghề. Sau đó, một chàng kỵ sĩ võ phục màu trắng, áo choàng xanh mới chậm rãi xuất hiện, dừng cước đứng trước hàng cung thủ. Người này cất cao giọng: Tại hạ là Mộ Dung Thịnh, kính mời Âu Dương Túc Hạ tiến lên phía trước. Trước sự đe dọa của hàng trăm cung thủ, quần hùng quần ma đều ngán ngẩm đứng yên tại chỗ. Chỉ mình Âu Dương Khải và hai thủ hạ tuổi trung niên thúc ngựa đi lên. Lá đại kỳ đã được trao lại cho người khác để khỏi vướng tay. Song phương thì đứng cách nhau 3-4 trượng. Âu Dương Khải vòng tay sang sảng mà nói: Cả thiên hạ thì đều biết Hàng Long kiếm là của họ Âu Dương. Nay thì trang chủ có công tìm được, lão phu xin dâng hậu lễ để chuộc lại, ngưỡng mong công tử thành toàn cho. Gương mặt đẹp đẽ rắn giỏi của Mộ Dung Thịnh sa sầm lại, và gã phá lên cười cuồng ngạo: Ha ha ha ha ha ha, giang sơn còn đổi chủ, huống hồ gì là bảo kiếm. Thần vật đã thất lạc hơn trăm năm, không còn là của họ Âu Dương nữa rồi. Chẳng lẽ là con cháu họ Triệu lại có thể dùng vàng bạc để đòi nhà Minh trả sơn hà cho nhà Tống hay sao? Lập luận này vô cùng chí lý, khiến cho quần hùng tấm tắc khen phải. Còn Âu Dương Khải thì lại xanh mét mặt. Nhưng lão già có chiếc mũi ưng và đôi mắt tam bạch họ Âu Dương không phải là kẻ hiền lành. Lão là vớt chòm râu dài đen nhánh mà lạnh lùng đáp: Hồng phấn tặng giai nhân, bảo kiếm tặng anh hùng. Trang chủ nếu đã nói như vậy thì lão phu cũng không tiện đường mà thương lượng tiếp. Tuy nhiên, lão phu là muốn lãnh giáo vài chiêu, xem trang chủ có xứng đáng làm chủ nhân của Hàng Long kiếm hay không. Nếu như lão phu bại thì thề suốt đời này không nhắc đến chuyện bảo kiếm nữa. Nhược bằng trang chủ thất bại thì hãy xin nhận 1000 lượng vàng và trả thần binh cho họ Âu Dương. Câu nói ấy khiến cho toàn trường tán thành nhiệt liệt, cả phe hắc đạo cũng như vậy. Thứ nhất là vì ai cũng muốn được xem đánh nhau và nhìn thấy bảo kiếm Hàng Long. Thứ hai, Âu Dương Khải nói rất hợp đạo lý, bởi Mộ Dung Thịnh đã tuyên bố bảo kiếm là vô chủ. Mộ Dung Thịnh thì không hề sợ hãi, dựng ngược đôi mày lên mà đáp rằng: Được, xin đồng đạo giang hồ làm chứng cho ta, nếu Âu Dương Khải bỏ mạng thì không phải là do lỗi của bổn công tử. Tất nhiên thì mọi người mau miệng mà đáp ứng ngay. Phần Âu Dương Khải thì lại cười rồi: Lão phù là người khiêu chiến nên họ Âu Dương sẽ chẳng kiện cáo làm gì. Trang chủ thì cứ yên tâm đi. Tuy nhiên, Phiền trang chủ bảo đảm thủ hạ buông cung tên xuống. Mộ Dung Thịnh gật đầu, quay lại vất tay ra hiệu. Bọn cung thủ liền lỏng tay cung, buông thõng xuống mà không còn chĩa thẳng nữa. Quần hào Hắc Bạch thấy vậy thì dẫn thêm một quãng để xem cho sướng mắt. Âu Dương Khải thì lúc này xuống ngựa, trước chậm rãi mà bước lên. Mộ Dung Thịnh còn chưa hạ mã ngay mà giơ cao thanh cổ kiếm có vỏ bằng đồng đen rồi rút ra. Quần hùng ồ lên một tiếng, thèm khát ngưỡng mộ khi thấy lưỡi kiếm sáng như gương, phản chiếu ánh dương tỏa hào quang rực rỡ. Mộ Dung Thịnh đưa hai ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay tà vuốt dọc kiếm, ánh mắt đầy vẻ si mê, rồi gằn từng tiếng một: Kể từ hôm nay, Hàng Long kiếm khách bắt đầu xuất hiện trên giang hồ. Nói xong, Mộ Dung Thịnh tung mình rời yên ngựa, kiếm quang lấp loáng che kín thân, trông thì cực kỳ đẹp mắt. Trái cầu thép nhẹ nhàng rơi xuống đất trong sự hoan hô cổ vũ của mọi người. Chỉ qua màn biểu diễn ấy, Mộ Dung Thịnh đã chứng tỏ được công lực và trình độ kiếm thuật phi phàm. Dương Hổ trông thấy thì cũng phục lăn, tấm tắc mà khen ngợi. Gã quay sang mà hỏi Thuần Vô Kỳ: Công tử, người nhận xét như thế nào? Chàng Câm mỉm cười ra dấu: Cũng được, y là một kiếm thủ bẩm sinh, cần cờ rất tốt, nhưng do lòng còn cao ngạo, hiếu danh nên không thể tiến xa được. Ta lo rằng y là sẽ thất bại, vì Âu Dương Khải có thể là do xảo quá thiên hóa trang thành. Dương Hổ giật mình khâm phục: Sao? Xa như vậy mà công tử vẫn nhận ra được ư? Thuần Vô Kỳ gật đầu, giơ ngón út lên, ra hiểu rằng đã nhìn thấy khuyết điểm ấy của Âu Dương Khải. Lúc này thì hai đấu thủ đã đứng đối diện cách nhau trượng rưỡi. Mộ Dung Thịnh hất hàm mà bảo: Bổn công tử có thần binh trong tay, nên lão cứ ra tay trước đi. Âu Dương Khải cười nhạt: Thần kiếm mà ở trong tay kẻ bất tài thì không có gì đáng sợ. Mộ Dung Thịnh thì động nộ, trợn mắt định mắng lại thì lão hồ ly kia đã ập đến như vô báo, tấn công trước để chiếm tiên cơ. Rõ ràng là trang chủ Bán Nguyệt Sơn Trang hoàn toàn thiếu kinh nghiệm chiến trường. Gã chỉ còn cách cắn răng, múa tít thần kiếm để mà chống đỡ. Kiếm quang rực rỡ dưới ánh tà dương, song thì kình lực không đủ. Tiếng thép chạm nhau răng ràng rồi đột ngột tắt lịm, vì thân hình của Mộ Dung Thịnh văng ngược về phía sau, còn kiếm của Âu Dương Khải thì đã gãy làm đôi. Quần hùng ồ lên một tiếng khi thấy cánh tay tà của Mộ Dung Thịnh bị thủng bắp, máu tuôn xối xả, và ngực áo ở bên phải của gã rách toang nhưng không có dấu máu. Phía dưới chỗ áo rách ấy thì tấp thoáng hiện ra ánh thép xanh biếc của tấm áo giáp đan bằng những khoen thép. Thì ra là Mộ Dung Thịnh thoát chết nhờ vào mặc bảo y. Có kiếm báu, có giáp sắt hộ thân, thảm nào mà gã ngông cuồng đến độ khinh người. Âu Dương Khải thì tiếc hủi hụi, giận dữ gầm lên rồi múa trường xông đến tấn công tiếp. Bên kia, Mộ Dung Thịnh thì cũng nén đau mà tiếp chiêu. Vết thương nơi tay tả và ngực phải không nặng, nên gã vẫn còn đủ chân nguyên để thi triển những chiêu thức ảo diệu và mãnh liệt. Âu Dương Khải thì ngán sợ thanh thần kiếm sắc bén vô song, nên tránh đổi đòn, di chuyển nhanh như gió thoáng, liên tiếp đẩy ra những đạo kình phong vũ báo. Thần kiếm loang nhanh, xé toang từng đạo trường phong, nhưng không vô hiệu hóa được hoàn toàn. Kình lực tuy bị cắt nhỏ nhưng vẫn nặng như búa tạ, giáng vào người của Mộ Dung Thịnh. Nếu như không có bảo y thì gã đã bị trọng thương từ lâu rồi. Khách quan chiến thì ngỡ ngàng, xì xầm bàn tán, hỏi nhau rằng vì sao Âu Dương Khải lại luyện thành công phu phách không trưởng lực. Người duy nhất có thể khẳng định được lai lịch Âu Dương Khải chính là Thuần Vô Kỳ. Những chiêu huyết hồn trưởng pháp kia rất là quen thuộc với chàng. Xảo quá thiên thì chưa dồn toàn lực nên trưởng phong không tỏa màu hồng nhạt đặc trưng. Chàng là thầm lo cho Mộ Dung Thịnh, song thì không thể can thiệp, chỉ còn biết cách chăm chú quan sát, tìm hiểu bản lãnh của kẻ đại thù xảo quá thiên. Chính Phó Tử Phong đã hại chết người thân của chàng là Ngạo Thế Thần Ông. Lão ta còn làm mầm tai họa cho xã Tắc và Võ Lâm. Mưa dầm thấm lâu, máu ở trong phổi Mộ Dung Thịnh bắt đầu ứa ra, chảy ròng ròng. Gã phẫn nộ ôm kiếm xông vào đồi mạng, nhưng không sao mà tiếp cận được kẻ địch, chỉ khổ thân thêm thôi. Âu Dương Khải thì có thân pháp vô cùng linh hoạt và quỷ dị, chập chờn tựa bóng oan hồn, hoán vị nhanh như gió thoảng. Lão vừa chuyển vị vừa nói: "Thắng bại đã phân, mong là trang chủ nên thức thời." Nhưng Mộ Dung Thịnh thì chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ỷ vào sức trẻ và xương cốt cứng rắn, chẳng can tâm mà nhận bại, cứ thế mà đánh mãi. Gã là đã thay đổi đấu pháp, thủ thế và tránh né nhiều hơn trước. Vầng dương thì đã tắt hẳn cuối trời Tây, mà cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Âu Dương Khải nóng ruột, mặt đanh lại, định giờ đến chiêu sát thủ, thì nghe từ phía Bán Nguyệt Sơn Trang phát ra những âm thanh líu díu rất kỳ lạ. Ngay lúc ấy, Mộ Dung Thịnh bất ngờ tung mình đào tàu và quát vang: "Bắn!" Thế là trăm gã áo vàng dâng cung bắn tên, một số thì tập trung vào thân hình của Âu Dương Khải. Nhưng lão ta công lực thông thần, múa tít song thủ, dệt lên lưới trường đánh bạt những mũi tên đáng sợ, chân thì lùi lại mau. Hậu quả là hàng người đầu tiên đứng sau lưng của Âu Dương Khải bị lãnh đủ, mấy chục người trúng tên thì đều đã gục ngã. Xong thì chưa hết, đám mây đen ồn ào lúc nãy đã từ Bán Nguyệt Sơn Trang bay đến, xa xuống đầu của hàng ngũ chánh tà. Đấy là mấy ngàn con rơi nhỏ thuộc vào hàng loài rơi muỗi. Thường thì loài rơi muỗi chỉ ăn muỗi, hoặc cùng lắm là nhấm nháp trái cây chín mọng. Nhưng lạ thay, đàn rơi của Bán Nguyệt Sơn Trang thì lại hung hãn khác thường, bám chặt lấy người ta mà cắn xé rồi hút máu. Do bị bất ngờ nên có mấy trăm người bị rơi cắn phải, họ là kinh hoàng la hét rồi mê man đi rất nhanh. Số còn lại thì đã kịp rút vũ khí che thân, vừa đánh vừa chạy. Hàng ngàn con rơi bị chém chết hoặc là bị thương, rơi đầy mặt đất và máu hồng vương vãi không gian. Tuy nhiên, trong máu rơi thì cũng có độc, nên những người giết chúng rồi thì cũng gục ngã. Cũng có vài trăm người thoát nạn nhờ cẩn trọng đứng tít đằng sau và nhanh chân đào tàu. Riêng Âu Dương Khải và hai gã trung niên hộ vệ thì vẫn an toàn thoát đi nhờ vào bản lãnh cao cường và khả năng kháng độc. Dương Hổ và Hách Nham thì bị mê man bởi máu rơi, nên Thuần Vũ Kỳ không rảnh tay để chặn đường Âu Dương Khải. Chàng là vận công bảo vệ toàn thân, rồi cúi xuống nhét vào miệng hai tù hạ những viên giải độc đan màu đen. Đây là quà của độc cơ tặng rể quý. Vài con rơi bám lấy lưng chàng mà cắn, xong thì chỉ làm rách áo. Lớp cương khí hộ thân của Thuần Vũ Kỳ không chống nổi đao kiếm hay là trường kình, nhưng đủ sức để đối phó với hàm răng của lũ rơi. Chàng là mới đạt có ba thành hỏa hầu, xong thì cũng là chuyện hiếm có trong làng võ. Điều kỳ diệu này xuất phát từ sự yêu việt của pho nội công lưỡng nghi chân khí và tính chất đặc thù của núi Hỏa Sơn. Trương Tam Phong chọn núi Hỏa Sơn làm nơi ẩn cư và dạy dỗ học trò cũng vì đây là linh địa, là nơi hội tụ mạnh mẽ nhất của hai khí âm dương. Bởi vậy cho nên Thuần Vũ Kỳ thu hoạch được rất nhiều lợi ích, tu vi thâm hậu gấp đôi bình thường. Thuốc giải của độc cơ thì quả nhiên là có thần hiệu. Dương Hổ và Hách Nham tỉnh lại ngay. Chàng bảo họ chạy đi trước, rồi lướt nhanh đến vị trí mà đồng quan thần phiến đã gục ngã. Chàng nhét thuốc vào miệng gã, rồi nhặt lấy cây quả sắt, bồng họ đào rời khỏi trận địa đầy xác người và xác rơi. Những người còn sống sót thì đã tụ tập ở bến đò của nhánh tả sông Trương Thủy. Trong số đó thì có cả Võ Đàng Ngũ Tú. Thuần Vũ Kỳ thì từng nhìn thấy Ngũ Tú trò chuyện với Đào Tử Mưu, nên trao họ đào cho họ. Từ Nguyên Hạo thì mừng rỡ hỏi tên ân nhân, xong thì gã hán tử mặt râu kia chỉ mỉm cười rồi bỏ đi. Họ Từ thì nhận ra ngay, đấy là người đã căng lều trên gò đất lúc trưa. Đồng quan thần phiến bị rơi cắn trúng nên nhiễm độc nặng hơn. Khi được đưa qua sông thì mới hồi tỉnh lại. Đào Tử Mưu thì cảm kích, vòng tay mà nói: "Ơn cứu mạng của ngũ vị hiền đệ, Ngô huynh ta quyết chẳng dám quên." Võ Đằng Nhất Tú thường vĩnh tế, là người thẳng thắn nên vội xua tay cải chính. Đào huynh lầm rồi, bọn tiểu đệ là ở vòng ngoài cung, sớm thì đã bỏ chạy nên không có biết việc đào huynh ngã xuống. Nhưng là có một hán tử tuổi tứ tuần đã cứu được đại huynh rồi mang đến bến đò giao cho bọn tiểu đệ. Nhị tú Trình Bích Thám là người tinh minh nên đã nhận ra quái sự. Gã cau mày mà nói: Lạ thật đấy, dường như thì người ấy chẳng xem lũ rơi độc kia ra gì cả. Đồng quan thần phiến thì chợt thấy miệng mình đang đắng vị thuốc và hơi thở thì hăng hắc, thì biết rằng vị ân nhân kia đã bàn cho thuốc giải. Họ Đào thì vốn cao ngạo, chưa từng chịu thiệt thòi trước người nào, nay thì gã phải chịu ơn lớn, lòng thì rất áy náy băn khoăn, liền hỏi dồn: Vậy thì người ấy danh tính là gì vậy? Tứ tú Đặng Hữu Thiết thở dài chán nản: Ây da, gã có chịu xưng tên đâu, chỉ cười cười rồi bỏ đi luôn. Gã tú tạ Tử Quyên thì hăng hái xen vào: Nếu như mà được gặp lại thì tiểu đệ sẽ chỉ hắn cho đào huynh xem. Lúc trưa thì hắn ta và hai người nữa dựng lều vải trên gò đất cao đấy mà. Đồng quan thần phiến thở vào: Vậy thì Ngô huynh cũng biết rồi. Và gã nghiến răng nói: Ngô huynh là không thể nuốt nổi mối hận này, đêm nay là sẽ đột nhập Bán Nguyệt Sơn Trang để dò la và rồi tìm cách trả thù. Canh ba đêm ấy, đồng quan thần phiến mang giày cháo có móc sắt đến phục ở lùm cây phía tây Bán Nguyệt Sơn Trang. Trăng rằm tháng hai sáng vằng vặc, nhưng không có đáng ngại vì trên đầu tường chẳng có ai. Đào Tử Mưu thì cho rằng thuốc giải độc mà mình đã uống còn có tác dụng khá lâu nên chẳng sợ lũ rơi. Tuy nhiên khi thấy đàn rơi bay vần vũ quanh Bán Nguyệt Sơn Trang thì gã cũng hơi chột dạ, cứ nằm mãi ở trong một bụi cây. Chợt thì gã nhận ra từ một lùm cây cách đấy 8-9 trượng có một bóng đen lú ra, lướt nhanh như bay đến chân bức tường đá. Khinh công của người này đã khiến cho Đào Tử Mưu phải lắc đầu khâm phục. Hắc y nhân vừa đến nơi thì bị vài con rơi xa xuống cắn, nhưng lạ thay là chúng lại bay đi ngay, cứ như là chê con mồi kia không hợp khẩu vị vậy. Đào Tử Mưu thì đã tỉnh ngộ, hiểu rằng gã áo đen kia có thể là người đã cứu mình. Lập tức thì rời chỗ nấp, lướt nhanh đến xòe cây thiết phiến để tự giới thiệu. Người áo đen thì gật đầu tỏ vẻ đã nhận ra, đứng chờ họ Đào. Thần phiến thì đã tiếp cận chân tường, hạ giọng mà nói: Tại hạ là muốn theo ân công vào Bán Nguyệt Sơn Trang. Hắc y nhân bịt mặt kia lại gật đầu và đưa tay tháo vòng dây cháo trên vai của Đào Tử Mưu. Rơi lại bay đến tấn công đồng quan thần phiến, nhưng hắc y nhân thì đã đứng che chở cho gã nên chúng liền bỏ đi. Đào Tử Mưu thì không hiểu gã áo đen này có pháp thuật gì mà lại khiến lũ rơi sợ hãi đến như vậy. Hắc y nhân bỗng rút kiếm ló ra một gang, quẹt ngón tay út tà vào lưỡi kiếm, rồi rắc máu lên khăn trùm đầu và y phục của họ Đào. Té ra thì máu của người áo đen có chất gì đó mà bọn rơi rất sợ hãi. Xong xuôi, con người bí ẩn kia nắm một đầu dây cháo rồi tung mình nhảy vút lên, bám lấy đầu tường. Thuận đề tung siêu việt này đã khiến cho Đào Tử Mưu chạnh lòng, hiểu rằng là mình còn kém xa. Gã là cố nén tiếng thở mặc cảm, bám dây giật mạnh để mượn sức mà phi thân lên. Móc sắt thì đã được người áo đen gài chặt vào đỉnh tường. Tử Mưu ló đầu lên quan sát thật nhanh, khẳng định là phía dưới không có người, liền quay ngược móc câu quăng dây vào trong. Hai người thì tuột xuống, vì nếu như nhảy xuống sẽ gây ra tiếng động. Sợi dây cháo kia thì sẽ không bị phát hiện vì tình cờ nằm dưới bóng của một tàn cây rậm rạp. Hắc y nhân thì thò tay đẩy lưng Tử Mưu, ý là bảo gã đi trước mở đường. Do là lỡ chịu ân sâu của đối phương nên họ Đào bấm bụng nghe lời, sẵn dịp thì trổ tài dạ hành xuất quỷ nhập thần của một tay thần thám. Càng tiến sâu vào trung tâm, hai người càng nghe rõ tiếng cười nói, tiếng bước chân rộn rã. Hầu như thì cả Trăng đang tất bật ở sân trước lo việc băng bó, chữa thương vài giải độc cho các tù binh. Tổng cộng thì có đến 400 cao thủ của hai phe chính tà bị bắt làm tù binh, được đặt nằm la liệt trên sân. Giữa sân thì có một chiếc bàn tròn, bên cạnh thì đặt một lu sành lớn. một lão nhân tóc xóa dài, mặc đạo bào trắng đang ngồi ở đấy, múc từng gáo nước trong lu đổ vào chén cho bọn hoàng y mang đi. Đèn đuốc thì sáng choang, nên gương mặt ngựa dài thườn thượt và những chi tiết như mắt lộ, mũi lân, răng hô của lão già được hai khách dạ hành nhìn rất rõ. Đào Tử Mưu thì giật mình, ghé tai đồng bọn mà thì thầm: "Ân công, lão quỷ ấy chính là Miêu Độc Pháp Sư Hướng Đình Mạo ở miền Nam Quý Châu. Họ Hướng thì giỏi nghề phóng độc và sai khiến động vật, ít khi lại vào Trung Nguyên, nhưng không ngờ thì giờ lại làm hậu thuẫn cho Bán Nguyệt Sơn Trang." Hắc y nhân kia thì chính là Thuần Vu Kỳ, nên chàng chẳng lạ gì Miêu Độc Pháp Sư. Chàng là từng nghe Vệ Tích Cơ kể về vị sư túc tổ tính quái dị ác độc này. Bỗng một gã áo vàng vấp chân làm đổ nước trong chén, hướng pháp sư giận dữ mà mắng: "Đồ súc sinh, tên bị thịt kia, người có biết loại thuốc Vong Tân Đan quý giá đến ngần nào không? Sự nghiệp của nhà Mộ Dung là tùy thuộc cả vào đây đấy. 400 tên cao thủ này nếu như uống xong nước pha Vong Tâm Đan sẽ mãi mãi mà trung thành với Bán Nguyệt Sơn Trang. Ngươi mà còn lầm đổ lần nữa là lão phù sẽ giết ngươi đấy." Gã áo vàng sợ xanh mặt mà vâng vạ rối rít. Thuần Vô Kỳ tầm chán ngán cho dã tâm của Mộ Dung Thịnh, liền lặng lẽ mà bỏ đi tìm gã. Chàng là phải giết gã, hoặc chí ít thì cũng phải đoạt lấy Hàng Long Kiếm để ngăn cản âm mưu tranh bá của gã. Chàng là xót thương những nạn nhân dưới sân kia, nhưng tự lượng không đủ sức để cứu họ thoát khỏi chỗ này, đành phải bó tay. Thuần Vũ Kỳ thì lần đi rất êm thắm, nên Đào Tử Mưu không hề hay biết. Lúc gã phát hiện ra thì chàng cũng đã biệt tâm. Gã là cảm thấy đơn độc, liền nhanh chân trở ra chỗ móc dây cháo chờ đợi. Tử Mưu thì cũng đoán ra mục đích của Hắc Y Nhân là Hàng Long Kiếm, nhưng không dám đi theo vì sợ vạ lây. Sự hiện diện của Miêu Độc Pháp Sư đã khiến Đào Tử Mưu lo ngại, vì bản lãnh Hướng Đình Mạo rất cao siêu, nhất là tài phóng độc. Đối thủ của họ Hướng thường đột ngột lăn ra chết mà không hiểu tại sao. Đào kiếm thì còn có thể chống đỡ, nhưng chất độc hay là độc trùng thì gã chịu thua. Nhắc lại, Thuần Vũ Kỳ đoán rằng Mộ Dung Thịnh đang dưỡng thương nơi hậu viện, nên quay lại phía sau mà tìm. Chàng là kiên nhẫn rừng mò từng mái ngói, vận công lắng nghe động tĩnh, cố nhận ra giọng nói của Mộ Dung Thịnh. Giờ mới là gần cuối canh hai, nên người trong trang còn thức khá đông. Ở đây thì chủ yếu là bọn nữ nhân, không hiểu là tỷ nữ hay là người họ Mộ Dung. Cuối cùng, khi đến dãy Hướng Đông, thì chàng liền phát hiện phòng của trang chủ Bán Nguyệt Sơn Trang. Do ỷ lại vào bầy dây độc nên không có ai tuần tra canh gác cả. Và lại giờ này thì cũng còn sớm, người qua lại trên hành lang phía trước không thiếu. Tuy nhiên thì do không có nhu cầu đi qua hướng vườn hoa, nên mái hiên phía sau nhà khá vắng vẻ. Thuần Vô Kỳ thì mừng rỡ nhảy xuống đất, lấp kín một bụi cây, nhìn qua cửa sổ đang mở rộng. Chàng cau mày khi thấy Mộ Dung Thịnh đang bồng một đứa bé gái độ 4 tuổi vỗ về dù nó ngủ. Gã ngồi trên giường đối diện với một nữ nhân đang cho con bú. Thuần Vũ Kỳ thì thở dài, biết mình là chẳng thể ra tay được. Chàng là sẵn sàng giết Mộ Dung Thịnh khi chạm trán ở đấu trường, nhưng trước mặt của vợ con gã thì lại không. Thuần Vũ Kỳ liền bỏ đi, nhưng do không muốn gặp lại đồng quan thần phiến nên chàng thẳng hướng bắc mà định vượt tường sau. Khi còn cách chân tường chục trượng, chàng chợt phát hiện ra một ngôi mộ lớn hơn đầu người, quét vôi trắng toát. Đặc biệt là khu vực này đầy rắn rết, dường như là để canh giữ ngôi mộ. Thuần Vũ Kỳ thì tò mò tiến lên, khiến lũ độc xà sợ hãi mà giạt ra. Chàng đến sát mộ thì nhận ra chẳng có bia đá, mà thay vào đó là một cánh cửa dày rất kiên cố. May thay, cửa mộ chỉ gài song ngang chứ không có ổ khóa. Phải chăng là vì có đàn rắn độc nên chẳng ai dám vào? Đoán rằng nơi đây có liên quan đến Miêu Độc Pháp Sư, Thuần Vũ Kỳ mạnh dạn mở cửa vào xem thử. Chàng là cẩn thận khép kín lại ngay, vì bên trong có ánh sáng lù mù của những cây hương trầm và ngọn đèn dầu trên bệ thờ. Tuần Vũ Kỳ vẫn cao bấc, mỉm cười khi nhìn thấy cỗ quan tài sơn đen ở ngay cạnh mình. Nhưng những sợi chỉ đỏ quấn chằng chịt quanh hòm và những lá bùa vàng dán đầy nắp quan tài cho chàng hiểu rằng người chết là đang bị trấn yểm. Tuần Vũ Kỳ thì thoáng nghe lòng bất nhẫn, thương cho kẻ qua đời mà chẳng được yên thân. Chàng liền xé bùa, giật đứt chỉ và liền mở nắp hòm ra. Ánh đèn trên bàn thờ soi rõ tử thi còn nguyên vẹn của một nữ nhân áo trắng. Trên trán của nàng thì còn một đạo bùa nữa. Thuần Vũ Kỳ vội thò tay lột và xé nát ra. Lúc này thì chàng mới nhận ra gương mặt của người quá cố khá là xinh đẹp. Thuần Vũ Kỳ ngượng ngùng vái ba vái mà thầm khấn: tại hạ Thần Vũ Kỳ, cầu mong cho cô nương sớm được diêu thoát. Rồi chàng thổi tắt đèn, rời khỏi ngôi mộ cổ quái, vượt tường chạy về chỗ Dương Hổ và Hách Nham đang ẩn nấp. Hai gã còn đang thấp thỏm như kiến bò miệng trào, thấy chủ nhân mới trở về thì thở phào nhẹ nhõm. Dương Hổ cằn nhằn: công tử, sao mà công tử làm gì lâu vậy? Gã Đào Tử Mưu là đã rời trăng gần nửa canh giờ rồi. Trưa ngày hôm sau thì bọn Thuần Vũ Kỳ đã có mặt ở Giang Lăng, nhưng cải trang thành dung mạo khác, bởi Đồng Quan Thần Phiến và Võ Đang Ngũ Tú cũng hiện diện ở trong thành này. Số hào kiệt thoát nạn ở Bán Nguyệt Sơn Trang tụ tập ở Xương Phát Đại Tiểu Quán này khá đông. Họ là oang oang kể về cuộc chiến với niềm tự hào, song thì ánh mắt thoáng sợ hãi khi nhắc đến bầy rơi khủng khiếp. Trong tiểu quán thì còn có những người mới từ nơi khác đến, mang theo tin tức về vụ bắt cóc trại Ngu Cơ ở Nam Dương, cái chết của hai đại cao thủ là Chu Tước Chân Nhân và Bạch Hổ Chân Nhân, khiến cho mọi người đều nghi hoặc. Một số thì cho rằng chính Đồng Quan Thần Phiến đã ra tay phá án, giúp đỡ Tiết Gia Trang và quan quân tiêu diệt hung thủ. Một số thì lại phỏng đoán rằng đấy là kiệt tác của Tràng Câm Thuần Vô Kỳ, kẻ đã một lần đuổi Bạch Hổ Chân Nhân, tức là Công Lý Hội Chủ, chạy có cờ. Hai phe thì cãi nhau òm tỏi, chẳng ai chịu nhìn ai. Chỉ có một tin khá xác thực của gã ở Trường An đến, đó là việc Âu Dương Khải là cháu ba đời của Vô Địch Thần Kiếm đã từ trần 4 ngày trước, nghĩa là kẻ xuất hiện ở Bán Nguyệt Sơn Trang chính là giả mạo. Ăn uống xong, bọn Thuần Vũ Kỳ rời Giang Lăng, ra khỏi cửa thành thì gặp Đồng Quan Thần Phiến và Võ Đàng Ngũ Tú. Sợ đồng hành thì sẽ lộ, ba người liền lỏng tay cương, nhường cho phe họ Đào đi trước cách xa hàng dặm. Xế chiều ngày 18 tháng 2, 9 người không cùng bọn này còn cách sông Hán Thủy vài chục dặm thì bị chặn đường. Phục binh thì đông đổ hơn 30, y phục không cùng màu và đều bịt khăn ngang mặt, được dẫn đầu bởi hai lão già có râu cằm dài đến ngực. Mục tiêu của họ chính là Đồng Quan Thần Phiến. Lão già áo xanh cao gầy gằn giọng: Đào Tử Mưu, chắc người là đã nhận ra chúng ta rồi chứ? Nghe giọng quen thuộc, Thần Phiến giật mình vòng tay: thì ra là nhị vị lão huynh, tiểu đệ xin được bái kiến. Lão già áo vàng, người tầm thước, cười nhạt mà bảo: ha ha, lão phu nghe nói chính người đã giúp Tiết Gia Trang tìm ra con tin và giết hại sư đệ của bọn ta, có phải không? Câu hỏi này thì chứng tỏ hai lão chính là Xảo Quá Thiên và Thanh Long Chân Nhân. Bọn Thuần Vũ Kỳ lúc này thì đã đến nơi, đứng cách xa 7-8 trượng để nghe ngóng. Chàng là cảm nhận ra giọng nói của Xảo Quá Thiên, lòng thì thầm lo cho Đào Tử Mưu. Họ Đào tái mặt mà biện bạch: Võ lão huynh, người lầm rồi. Tiểu đệ xin thề rằng là không hề dính dáng đến việc của nhà họ Tiết. Hôm ấy thì tiểu đệ có đến xem hiện trường, nhưng không tìm được manh mối nên chịu thua. Xảo Quá Thiên cười lạnh: vậy tại sao sáng hôm sau ngươi lại quay lại Tiết Gia Trang? Phải chăng là để lãnh thưởng ư? Người của lão phu chính là đã nhìn thấy tất cả. Đào Tử Mưu cười khổ: chẳng qua là tiểu đệ ấm ức, muốn biết ai là kẻ đã phá được vụ án bí ẩn, nên mới đến đó để hỏi Tiết Cao Vân thôi. Lão nhân áo xanh nóng nảy mà lạt. Sao? Thế lão họ Tiết nói sao? Nếu như người không thực thà khai báo, lão phu thề sẽ lột da mẹ của người đấy. Là người chí hiếu, Đà Tiểu Mưu vội sợ khiếp vía, cắn răng mà đáp. Chủ huynh, xin chử lão huynh chớ có nóng giận. Tiểu đệ là lỡ hứa nên không thể tiết lộ danh tính người ấy, xong thì nhị vị hoàn toàn có thể đoán ra được. Đào Tử Mưu vì chữ hiếu mà bấm bụng nuốt nửa lời thề. Gã là không chỉ đích danh Thuần Vũ Kỳ, xong nói như vậy thì cũng là quá đủ. Sở Quá Thiên thì cơ trí siêu phàm, liền hiểu ngay vấn đề, lạnh lùng mà hỏi. Được, té ra là gã câm chết tiệt họ Thuần Vũ, có phải như thế không? Đào Tử Mưu thì im lặng, không dám xác nhận hay là phủ định. Sở Quá Thiên cười hăng hắc. Ha ha ha ha, dẫu như người không nói tên, nhưng như thế là cũng đủ là kẻ bội tín rồi. Việc này mà đồn đãi ra ngoài thì ngươi còn mặt mũi nào mà xưng là hiệp khách nữa. Tốt nhất là ngươi giết 5 gã đạo sĩ kia đi và quy phục lão phu. Võ Đăng Ngũ Tú thì kinh hãi lùi ngựa, vội rút kiếm đề phòng. Nhưng Đào Tử Mưu thì đã xòe quạt sắt, dõng dạc mà nói. Ta là vì chữ hiếu mà bội tín, chắc là đồng đạo cũng lượng thứ cho. Còn việc quy phục tà ma thì đạo mỗ thà chết chứ không làm. Dứt lời, gã liền phất thiết phiến, xạ ngay 5 mũi kim thép về phía Sở Quá Thiên và Thanh Long Chân Nhân. Hai lão thì đã hiểu quá rõ ngón nghề của đồng quan thần phiến nên đã sớm đề phòng, liền rút gươm đánh bạt độc châm, rồi rời lưng ngựa tung mình đến tấn công. Đào Tứ Mưu thì vội hạ mã, cùng Võ Đăng Ngũ Tú quay lưng mà kháng cự. Nhưng ngoài hai gã ma đầu thì còn có gần chục gã thủ hại lợi hại, nên tình hình của bọn Đào Tử Mưu rất là bi đát. Sở Quá Thiên thì cười đắc ý. Muốn toàn mạng thì cả 6 đứa người mau buông vũ khí mà đầu hàng. Lão phu là đang cần nhân tài, ta hứa sẽ hậu đãi. Ngũ Tú, Tạ Tứ Quyên nóng nảy nhất bọn, ngoác miệng mà tóa mạ. Còn mẹ ngươi, đệ tử Võ Đăng chẳng hề biết sợ chết. Nói xong, gã lăn xả vào đối thủ trước mặt, chịu một kiếm nhẹ vào vai trái nhưng lại đâm thủng ngực của kẻ thù. 4 gã đạo sĩ đàn anh thấy vậy thì cũng hứng chí tấn công quyết liệt, đả thương được 4 tên. Gã Tú thành danh là nhờ thực tài chứ không phải ngẫu nhiên. Sau trận Tiết Gia Trang hồi năm ngoái, chính họ đã tỉnh ngộ, bỏ thói khinh người, khổ công rèn luyện kiếm pháp nên đã tiến bộ thấy rõ. Với dũng khí và sức lực của tuổi thanh xuân, Võ Đăng Ngũ Tú tả xung hữu đột, đường kiếm ảo diệu và thận mật, giữ vững trận địa. Đồng quan thần phiến thì còn lợi hại hơn, quả sát bay lượn nhanh như chớp, lúc xòe lúc cụp biến hóa thành đoạn kiếm, sát địch bằng những thức đâm, lúc xòe thì che kín nửa thân và giết người bằng những thế chém. Cây quả sát này là vũ khí thành danh của quỷ phiến tử ngày xưa. Nó được chế tạo rất tinh xảo, gồm 18 nan đẹp mỏng như lá lúa, bằng thép tinh luyện. Đầu nan thì có dạng mũi kiếm và sắc như dao cạo. Sau này, Đào Tử Mưu còn ghép thêm ống phóng độc châm và đuôi quạt, khiến cho thiết phiến càng bội phần lợi hại. Nhờ vậy thì họ Đào nổi danh rất sớm. Quạt sắt thì chỉ độ 2 gang, thua thiệt trước đao kiếm, xong thì độc châm lại bắt đối thủ phải phân tâm đề phòng. Trong nửa khắc, Đào Tử Mưu đã sát hại được 4 tên, làm cho Sở Quá Thiên và Thanh Long Chân Nhân tức giận. Phó Tử Phong thì nhảy vào tấn công thần phiến, còn Chử Kỳ Lân thì tìm đến Nhị Tú ở Mạn Tây. Sở Quá Thiên thì dằn mặt Đào Tử Mưu bằng một đạo trường phách không ở tay tả, mãnh liệt như núi đổ. Họ Đào thì nghiến răng múa quạt che thân, bị trường kình đẩy lui, miệng thì rỉ máu tươi. Bên kia, Thanh Long Chân Nhân Chử Kỳ Lân cũng đã vạch ra một đường trên người Nhị Tú Trình Bích Thám. Bản lãnh cao siêu của hai lão ác ma khiến cho thần phiến và Ngũ Tú kinh hoàng. Nhưng từ những bụi lau rậm rạp hai bên đường đã có 3 người nhảy ra tham chiến, 1 người hướng đông, còn 2 người hướng tây. Đấy chính là Thuần Vũ Kỳ và 2 gã thủ hạ. Họ là giả đò quay ngựa bỏ đi, nhưng sau đó thì hạ mã, lén lút mà tiếp cận chiến địa để tạo thế bất ngờ. Sức yếu thế cô, Tuần Vũ Kỳ bắt buộc phải ám tập, loại cho được xảo quá thiền trước đá. Tiếc thay, Phó Tử Phong lại nhảy vào giữa trận địa để đấu với Đào Tử Mưu, khiến cho chàng không thể nhảy một cái mà tiếp cận lão ta được. Cũng như Dương Hổ và Hách Nham, chàng phải tiến vào bằng cách chém giết bọn tù hạ của họ Phó. Chúng chỉ còn lạnh lặn độ 20 tên, nhưng toàn là tay khá cả. Bản lãnh mỗi tên thì xấp xỉ với một người trong ngũ tú. Tuần Vũ Kỳ thì biết Đào Tử Mưu đang sắp mất mạng, nên dồn toàn lực vào hữu thủ, phóng những nhát kiếm nhanh như tia chớp, giết liền hai gã trước mặt. Tiếng kêu nấc nghẹn của họ đã đánh động bọn đồng bọn, nên có vài gã quay lại vây lấy kẻ mới đến. Tuần Vũ Kỳ thì chẳng chút chần chừ, xuất chiêu Tuyết Bế Xài Môn. Mũi kiếm của chàng hóa thành những bông tuyết mịt mù, thổi ập vào hai gã mé hữu. Chúng kinh hoàng múa kiếm hộ thân và lùi lại thật nhanh, xong thì đã bị trận mưa tuyết bắt kịp, liền đâm thủng ngực. Thân hình của Thuần Vũ Kỳ tiếp tục lướt vào sâu, trường kiếm chập chờn bay lượn, giết thêm hai kẻ xấu số nữa. Xong thì Xảo Quá Thiên đã phát hiện cường địch, bỏ Đào Tử Mưu mà tung mình đến chặn đường gã kiếm thủ lạ mặt. Phó Tử Phong thì đã chứng kiến đường gươm kỳ tuyệt của gã kia, liền giết thủ lạ mình, linh cảm rằng đối phương chính thị là Thuần Vũ Kỳ, kẻ từng đã đả thương lão ở Tiết Gia Trang hồi năm ngoái. Theo lời của Công Lý Hội Chủ thì kiếm thuật của Thuần Vũ Kỳ đã đạt đến mức thâm huyền, chẳng ai hơn được, và hán tử dâu này cũng đã chứng tỏ một trình độ tương tự. Và lại, Thuần Vũ Kỳ đã có mặt ở Nam Dương để giết Chu Tước chân nhân và Bạch Hổ chân nhân, thì hiện diện chốn này cũng là hợp lý. Nghĩ vậy nên Xảo Quá Thiên rất thận trọng, đánh thăm dò bằng một chiêu trong phò huyết hồn kiếm pháp. Lão là thông minh hơn hẳn các sư đệ, nên thành tựu có khác, kiếm chiêu hiểm ác nhưng kín đáo, công thủ đều có đủ. Tuần Vũ Kỳ thì cũng không dám khinh thường lão hồ ly khét tiếng, xuất chiêu Yên Tỏa Động Thiên, kiếm ảnh mờ mờ bùa vây lấy đối thủ. Thép chạm thép rất nhanh, nối thành tiếng rít chói tai, và Xảo Quá Thiên thì phát hiện da thịt rờn rợn ở vài chỗ vì hơi thép lạnh. Lão hoàng hồn thoái bộ, đồng thời vung tà thủ đẩy đến một trường huyết hồn. Nhưng đối phương thì đã nghiêng người né tránh cực kỳ thần tốc và tiếp tục sấn tới, đâm thủng sườn phải của lão ma. Tuy là vết thương không sâu đến phủ tạng, nhưng cũng đủ khiến Xảo Quá Thiên khiếp vía trước tài nghệ sử dụng kiếm thần sầu quỷ khóc của đối thủ. Lão là không biết rằng Thuần Vũ Kỳ căn cơ thượng phẩm, càng dày dặn tử sinh thì bản lãnh càng cao cường. Xảo Quá Thiên thì thẹn quá hóa giận, dồn toàn lực vào phép kiếm trường hợp bích, tấn công như vũ báo. Sau ba lần tỉ thí với Đơn Nhai Chân Quân, Công Lý Hội Chủ và Chu Tước Chân Nhân, Thuần Vũ Kỳ đã có đấu pháp thích hợp để đối phó với Phách Không Trường Lực. Chàng là hoán vị nhanh như gió để tránh trường, đồng thời thì bám sát kẻ thù mà uy hiếp bằng những chiêu kiếm tinh kỳ. Chàng là không còn sợ chất độc của huyết thuần trường, nhưng cũng chẳng thể liều mạng vì còn phải đương cự với Phong Đô Đại Sĩ trong tương lai. Do vậy thì những vết thương chẳng gây cho đối phương thường thì không sâu, để còn kịp tránh những đạo trưởng kình nặng như búa tạ, đủ sức đập nát xương cốt của chàng. Mục đích chính của ngày hôm nay là giải vây cho Đồng Quan Thần Phiến và Võ Đang Ngũ Tú, chứ chẳng phải để giết Xảo Quá Thiên. Bên kia, Dương Hổ và Hách Nham đã phá được vòng vây, cố cầm chân Thanh Long Chân Nhân để những kẻ đang thọ thương kia đào tàu vào cánh rừng hướng Tây. Hai gã này đã được Thuần Vũ Kỳ tận tình dạy dỗ, chỉ cho phương thức đối phó với huyết hồn kiếm pháp và trưởng pháp, nên đã trở thành đối thủ đáng gờm của Thanh Long Chân Nhân. Hai gã chia tả hữu, phối hợp nhịp nhàng giáp công họ chứ, tuy là không thắng được nhưng chẳng thể thua ngay được. Lợi hại nhất chính là Hách Nham, gã đã từng luyện qua huyết hồn kiếm pháp và có sức khỏe phi thường, nên đường kiếm mạnh như trẻ núi. Dương Hồ thì sức kém hơn, song thì kiếm pháp rất độc địa, luôn y hiếp hạ bàn chữa kỳ luân. Hai gã này còn được độc cơ cho uống thuốc giải chất kỳ độc trong huyết hồn trường, có chúng vài phát thì cũng chẳng đến nỗi vong mạng. Độc cơ thì thương rể quý, nên bồi dưỡng cho hai gã thủ hạ của chàng để cho họ đắc lực hơn. Thấy bọn Đồng Quan Thần Phiến đã khuất vào khu rừng, Dương Hổ và Hách Nham nhất tề xông vào, Họ Dương thì cố chặn đường kiếm của Chữ Kỳ Lân, còn Hách Nham thì cắn răng chịu một chưởng vào vai tả để có thể thọc kiếm vào ngực của lão. Nào ngờ là Thanh Long chân nhân đoán ra ý đồ ấy, để khí bốc cao lên, buông kiếm mà giáng song chưởng xuống đầu của hai gã ngoan cố kia. Hai gã đành phải đảo bộ tránh chiêu và đã thoát vào đến khu rừng. Dương Hổ vội quát vang: "Công tử, mau chạy mau!" Xong xuôi, hai gã cắm đầu đào vong, lòng thì vững tin rằng phe đối phương tuyệt đối chẳng thể ngăn bước được Thuần Vô Kỳ. Có thể là họ không sai, nhưng cuộc đời này đầy bất chắc, chẳng ai là nắm chắc được điều gì. Thuần Vô Kỳ thì đang dậm bỏ chạy, thì một cái xác bất động phía sau lưng bỗng nhúc nhích và chồm dậy, phóng một mũi tiểu đao vào đùi trái của chàng. Cơ đùi bị tổn thương nên bộ pháp của Thuần Vô Kỳ chậm lại, không tránh được những đạo trưởng kình từ tay tà của kẻ thù. May mà chàng đã sớm nhảy lùi nên không chết vì dập phổi. Thuần Vô Kỳ văng ngược ra xa hơn trượng, ngã ngồi xuống vệ đường, máu thì ồng ộc trào qua khóe miệng. Xảo Quá Thiên thì bừng rỡ tra kiếm vào vỏ, lướt đến giơ cao song thủ, nhưng chưa giết ngay mà lột khăn và cười ghê rợn: "Ha ha ha ha ha, Thuần Vô Kỳ, đến lúc ngươi phải đền mạng cho hai em ta rồi." Đến lúc này, Thanh Long chân nhân Chữ Kỳ Luân cũng đã đi gần đến nơi, chỉ còn cách Xảo Quá Thiên vài bước. Hoàng hôn thì đã tắt lịm, trời nhá nhem, chẳng còn một chút tia nắng nào ở đằng tây cả. Thuần Vô Kỳ cố nhìn cho rõ gương mặt của Xảo Quá Thiên lần cuối cùng. Chàng là kẻ đạt đao, xem sinh tử như nhau nên thản nhiên mà mỉm cười, ánh mắt thì chẳng chút hận thù. Bỗng thì chàng nhận ra thân hình Phó Tử Phong run lẩy bẩy, mắt thì dại đi như sợ hãi điều gì. Thuần Vô Kỳ xúc động linh cơ, lập tức phóng trường kiếm vào bụng Xảo Quá Thiên, rồi tung mình lộn ngược một vòng, chạy biến mất vào rừng. Tiếng rú đau đớn của họ Phó cho biết là lão đã trúng đòn. Thanh Long chân nhân thì vội đỡ lấy đại sư huynh và quát thủ hạ đến phụ giúp, chẳng thèm truy đuổi Thuần Vô Kỳ nữa. Trường kiếm thì không xuyên thấu ra sau lưng, nhưng cũng khiến cho dạ dày bị xuyên thủng. Chữ Kỳ Luân thì xé áo họ Phó xem xét vết thương, miệng thì cầu nhau: "Sao, sao sư huynh lại đứng im mà không né tránh?" Xảo Quá Thiên run rẩy đáp: "Lão phụ là định xuất thủ, nhưng nghe như có ai đó đứng sau lưng thổi vào gáy vậy. Hơi thở ấy thì vô cùng lạnh giá, làm cho toàn thân ta tê tái lại, không sao mà cử động được nữa." Chữ Kỳ Luân cười nhạt: "Là tiểu đệ đứng sau lưng sư huynh mà nào có thấy gì đâu, chẳng lẽ là có ma ư?"